Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Vietwriter, phải chăng rất thân thiện với Điện Hạ? Kể từ thời khắc đổi tên thành Tiêu Văn Khê, nàng ta biết mình không thể ở bên hắn được. Mẫu thân, con biết điều đó. Ba dù không đổi họ đi nữa thì con cũng là Vi gia nữ lang. Hắn sẽ không cưới con. Tiêu Văn Khê ảm đạm cụp mắt. Nàng T1A có một đôi mắt phượng thanh tú, môi son má hồng, khóe môi bẩm sinh hơi cong lên, dịu dàng xinh đẹp, đôi mắt như nước hồ T9 Hu, sóng mắt giạt rào, vẻ đẹp của nàng ta rực rỡ như hoa đào tháng 3 xuân về nở rộ, lại thanh tân như hoa cúc khoe 3 sắc tháng 9. Ngày thu, trưởng công chúa buồn bã ôm Tiêu Văn Khê vào lòng. Con nghĩ thông suốt như vậy, mẫu thân tám rất vui mừng. Tiêu Văn Khê xà vào lòng mẫu thân, cố nén nước mắt rưng rưng. Mẫu thân, chúng ta mới quận chúa tới nhà làm khách được không? Khê nhi à, mẫu thân, con muốn nhìn thật kỹ xem nữ lang thế nào mới có thể được hẳn coi trọng như thế. Tiêu Văn Khê ngẩng đầu lên, ánh mắt nài nỉ. Trưởng công chúa suy nghĩ một lúc rồi đáp, được. Tiêu Hoa Ung về đến đông cũng đã là giờ tuất, thấy tẩm điện của Tiêu Trường Canh vẫn sáng đèn, bên cửa sổ có bóng Tiêu Trường Canh đang đọc sách. Hắn đi thẳng về tẩm điện của mình. Thiên Viên đang sốt ruột chờ đợi, thấy Tiêu Hoa Ung đã về, Thiên Viên mới yên tâm, vội vàng chuẩn bị đồ rửa mặt, sau đó lấy nước thuốc cho Tiêu Hoa Ung ngâm móng tay. Một lát sau, một chiếc móng nguyên vẹn bong ra, để lộ ra thịt đỏ hòn. Móng tay Tiêu Hoa Ung vẫn chưa mọc lại, hắn bèn lấy móng cũ gắn vào, sau đó dùng biện pháp đặc thù để xử lý. Chiếc móng cũ sẽ dính liền trên đầu ngón tay, chỉ hở một khoảng mỏng như cánh ve. Vì ngâm nước nên sau khi móng tay chóc ra, phần thịt trên đầu ngón tay hơi tím tái. Thiên Viên nhìn mà đau lòng, Điện Hạ đừng xuất cung nữa, phải để móng tay mọc xong đã. Ở trong cung, chỉ cần bôi thuốc rồi băng sơ sơ là được. Ra ngoài cũng phải lừa gạt người khác, buộc phải xử lý tỉ mỉ. E là không được. Tiêu Hoa Ung cười, Điện Hạ, Thiên Viên thấy bất đắc dĩ hết sức. 2 ngày nữa là hội săn mùa thu, cô cũng phải đi cùng. Tiêu Hoa Ung nói, người yên tâm đi, cô không cần tiếp tục đóng giả Tiêu Phủ Hành nữa. Thiên Viên thắc mắc, sao thế ạ, lại bị quận chúa phát hiện rồi ư? Ngược lại là vì không bị phát hiện đấy. Tiêu Hoa Ung sụ mặt, Thẩm Hy Hòa tính tình lạnh nhạt, rất khó thân thiết với ai. Bộ Sơ Lâm và Tiết Cần Kiều đều chủ động bám giết nên nàng mới đối đãi khác biệt. Tuy nàng không tỏ thái độ đặc biệt gì với Tiêu Phủ Hành, nhưng cũng không hờ hững như bình thường. Điều này khiến Tiêu Hoa Ung không khỏi vướng mắc trong lòng. Hắn sẽ không đóng giả Tiêu Phủ Hành nữa, không bị phát hiện chẳng hơn à? Thấy Tiêu Hoa Ung không vui, Thiên Viên không dám nhiều lời. Những Thiên Viên không ngờ mới đêm qua còn nói như đinh đóng cột rằng sẽ không đóng giả Tiêu Phủ Hành nữa, sáng nay vừa nghe Nhữ Dương trưởng công chúa gửi thiệp mời Thẩm Hy Hòa làm khách, Thẩm Hy Hòa đã đồng ý. Tiêu Hoa Ung liên đứng ngồi không yên, cô muốn đến Nhữ Dương trưởng công chúa phủ. Thái tử Điện Hạ bắt đầu giày vò ngón tay mình. Từ khi vào kinh, Yêu Yêu vẫn luôn từ chối thiệp mời của các phủ khác, nay lại nhận lời cô mẫu, không chừng là vì Tiêu Phủ Hành. Thiên Viên, quả thật Thẩm Hy Hòa đang ngóng trông gặp mặt Tiêu Phủ Hành lần kế tiếp. Vừa lúc Nhữ Dương trưởng công chúa gửi thiệp mời nàng đến công chúa phủ dùng trà, nếu là trước kia Thẩm Hy Hòa sẽ từ chối, nhưng hôm nay nàng đoán có lẽ đây là chiêu trò của Tiêu Phủ Hành, thế nên mới nhận lời lần đầu. Nàng chuẩn bị thỏa đáng, nhưng khi đến Nhữ Dương trưởng công chúa phủ lại thấy chỉ có trưởng công chúa và con gái là Tiêu Văn Khê. Văn Khê bái kiến quận chúa. Sau khi Thẩm Hy Hòa và trưởng công chúa chào hỏi nhau, Tiêu Văn Khê cũng làm lễ. Đây là lần đầu Thẩm Hy Hòa gặp Tiêu Văn Khê. Lúc trước ở Phù Dung Viên vẫn chưa gặp nhau. Đến tiệc mừng thọ Thái Hậu thì nàng ta đang có tang, không tham gia được. Tiêu Văn Khê là một mỹ nhân điển hình. Tiêu nương tử, Thẩm Hy Hòa cũng đáp lễ. Hôm nay mời quận chúa đến đây là để cảm tạ quận chúa hôm qua đã tặng thuốc cho con trai. Con gái của ta, ngưỡng mộ quận chúa đã lâu. Muốn gặp một lần để học hỏi dáng vẻ của quận chúa. Sau này chắc chắn sẽ được lợi. Trưởng công chúa nói năng từ tốn. Vẻ mặt hiền hòa, công chúa quả khen. Triều Ninh lớn lên nơi hoang vắng. Tiêu nương tử được công chúa dốc lòng dạy dỗ. Phải là, Triều Ninh học hỏi tiêu nương tử mới đúng. Thẩm Hy Hòa khiêm tốn. Tiêu Hoa ung nấp trong tối. Nghe vậy, không hiểu sao lại thấy ghen tị. Bình thường, khi gặp trưởng bối, tuy Thẩm Hy Hòa không ra vẻ cao ngạo nhưng cũng không dễ gì nhún nhường khiêm tốn. Nhưng với trưởng, công chúa thì lại khác. Nhất định là do Tiêu phủ hành mà ra. Nghĩ đến đây, Tiêu Hoa ung không khỏi quay sang chừng mắt nhìn Tiêu phủ hành đứng bên cạnh. Tiêu phủ hành, hắn đã làm sai chuyện gì? Sao thái tử điện hạ lại quắc mắt với hắn? Bình thường quận chúa thích làm gì? Tiêu Văn Khê hỏi, dẫn Thẩm Hy Hòa đến bên một giàn hoa bố trí khéo léo. Bốn phía hoa có tốt tươi, hương hoa thơm ngát. Trên bàn đã bày sẵn điểm tâm tinh xảo. Bên cạnh còn có ấm trà và bếp lò. Bình thường ta thích pha trà. Ta không thể nhọc sức. Bình thường ở trong phủ chỉ đọc sách. Chăm hoa, Thẩm Hy Hòa đáp. Tiêu Văn Khê mời Thẩm Hy Hòa ngồi. Nhữ Dương trưởng công chúa cũng ngồi bên cạnh. Nếu quận chúa không chê, mời nếm thử cha Văn Khê pha. Rất vinh hạnh, Thẩm Hy Hòa cười. Thẩm Hy Hòa liếc nhìn bếp lò kim đỉnh. Nàng từng thấy loại tương tự ở Đông Cung của Tiêu Hoa Ung. Nhất là loại than mà Tiêu Văn Khê dùng cũng giống với Đông Cung. Sau đó nàng ta đổ nước vào vạc. Trước kia cứ tưởng nước suối pha trà là ngon nhất. Sau này có người chỉ bảo, mới biết thiên thủy càng tốt hơn. Thiên thủy thực chất là nước mưa, nhưng trình tự thu thập rất phức tạp. Dùng thiên thủy pha trà, ấm trà không có cạn, chung trà không bị ổ, Thẩm Hy Hòa đáp. Tiêu Văn Khê tươi cười gật đầu. Quận chúa cũng am hiểu về trà. Thẩm Hy Hòa cười khẽ. Trưởng công chúa lại gợi chuyện. Trưởng công chúa biết Đào Thị và Thẩm Nhạc Sơn. Bèn tán gẫu với nàng về chuyện ngày xưa của phụ mẫu. Thẩm Hy Hòa vừa trả lời vừa để ý từng hành động của Tiêu Văn Khê. Càng nhìn càng thấy cách pha trà của Tiêu Văn Khê khá tương đồng với Tiêu Hoa Ung. Pha trà có hai cách là đun trà và ngâm trà. Những lần Thẩm Hy Hòa đến Đông Cung, Tiêu Hoa Ung đều dùng cách đun. Tiêu Văn Khê đựng trà trong một chiếc hộp hình con rùa bằng bạc mạ vàng. Thẩm Hy Hòa cũng từng thấy một chiếc tương tự ở Đông Cung. Thìa bạc nam vàng chạm hình chim phượng, đĩa bạc mạ vàng hình hoa hải đường, chạm hoa văn song ngữ. Chung trà bằng bạc viên hoa văn giải lụa. Thẩm Hy Hòa nhìn rồi hỏi. Hình như tiêu nương tử khá thân với thái tử điện hạ. Không ai ngờ Thẩm Hy Hòa lại hỏi thẳng như vậy. Trưởng công chúa hoang mang. Nhưng Tiêu Văn Khê vẫn tươi. Cười. Sao quận chúa lại hỏi vậy? Ta thường đến Đông Cung. Điện hạ cũng giải pha trà. Cách pha trà của tiêu nương tử khá giống điện hạ. Dụng cụ pha trà cũng tương đồng. Nên ta mới hỏi thế. Thẩm Hy Hòa không có ý nói đến phương diện tình cảm nam nữ. Chỉ muốn thăm dò xem quan hệ giữa Tiêu Hoa Ung và Tiêu Phủ Hành hoặc Nhữ Dương trưởng công chúa phủ thân thiết đến đâu. Tiêu Văn Khê không biết điều đó. Tưởng rằng Thẩm Hy Hòa đang chất vấn mình. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Văn Khê tái nhợt. Vâng, Văn Khê biết rồi. Gió nhẹ mơn man. Hương kỳ nam nhàn nhạt quen thuộc thoảng qua hơi thở. Thẩm Hy Hòa nhìn phản ứng của trường công chúa và Tiêu Văn Khê. Chẳng lẽ người này là Tiêu Phủ Hành thật? Nhữ Dương trưởng công chúa không đành lòng. Bèn nói, chả được rồi đấy. À, huynh xưa nay luôn thương con. Nhưng con cũng phải biết điều. Sau này đừng khiến A huynh bực mình. Con gái biết ạ. Tiêu Văn Khê cười gượng. Sau đó rót trà. Thẩm Hy Hòa lặng im không nói. Cả nhà bọn họ hoàn toàn bình thường. Vậy ra lâu nay người đóng giả đám hoa Phú Hải chính là Tiêu Phủ Hành. Nàng nghĩ không ai có thể đóng giả người khác hoàn hảo đến mức cả người thân sống chung dưới một mái nhà cũng không phân biệt được. Nàng cũng nghĩ không ai đóng dáng người khác lại to gan đến mức để những người xung quanh người đó biết chuyện, thậm chí còn giúp mình diễn trò mà không hề gượng gạo tí nào. Tiêu Văn Khê đưa chúng trà đến tay Thẩm Hy Hòa. Hương trà thơm nồng nhưng không sợc. Tiêu, nương tử có thêm hương liệu vào trà à? Pha trà thường dùng gia vị như muối. Tiêu, gừng, vân vân. Quận chúa nếm thử xem. Tiêu Văn Khê chỉ cười không đáp. Thẩm Hy Hòa nếm thử. Phát hiện mùi hương vốn có của trà được giữ nguyên. Nhưng lại thoang thoảng một mùi hương khác lạ. Rất thích hợp để phụ nữ uống. Còn với đàn ông lại không hợp lắm. Tiêu Hoa ung uống vào. Khẽ nhíu mày. Hương trà không được thuần. Nữ lang uống trà chú trọng hương vị. Lang quân uống trà lại chú trọng tính chất. Thẩm Hy Hòa nói đỡ cho Tiêu Văn Khê. Cảm ơn trà của tiểu nương. Tử. Được khen ngợi. Tiêu Văn Khê vui vẻ trả lời câu hỏi vừa rồi của Thẩm Hy Hòa. Ta không thêm hương liệu lúc pha. Trà mà là lúc sao trà sẽ rang cùng hương liệu. Làm bánh trà thấm đượm mùi hương. Sau đó mới nghiền nát thành bột trà. Ra là thế. Tiêu nương tử thật sáng tạo. Chiêu Ninh về nhà sẽ thử xem sao. Thẩm Hy Hòa cười. Sau khi biết Tiêu Văn Khê có ý với mình, Tiêu Hoa Ung cực kỳ khó chịu. Lại thấy Thẩm Hy Hòa không hề hay biết. Vừa rồi thăm dò Tiêu Văn Khê xong nàng cũng chẳng có vẻ gì là không vui. Chỉ hỏi rồi thôi. Tâm trạng hắn lại càng kém hơn, thấy hai người chuyện trò vui vẻ. Tiêu Hoa Ung bực bội vạch lá tìm sâu. Nước trà chưa sôi đủ 3 lần. Chưa hết, chát, đun trà cần để nước sôi 3 lần. Lần thứ nhất bong bóng như mắt cả. Tiếng sôi nhỏ, lúc này chưa thể uống được ví. Chưa ra trà. Lần thứ hai, mặt nước lan tăn như nước suối chảy xiết. Trà lúc này uống không ngon. Vị hơi đắng chát. Lần thứ ba. Nước sôi ủng ục, uống trà lúc này là ngon nhất, vị ngọt hậu, hương nồng đậm. Sau khi sôi đủ 3 lần không thể đun tiếp, bởi không nên uống nước đun đi đun lại, không tốt cho sức khỏe. À, huynh dạy bảo phải lắm, sau này muội sẽ cẩn thận. Tiêu Văn Khê cúi đầu nói. Thẩm Hy Hòa cúi đầu hợp một ngụm. Thật ra nếu không chú ý thì không nhận ra vị chát trong nước trà. Gần như đã đủ 3 lần sôi, chẳng hiểu sao Tiêu Phủ Hành lại bắt bẻ như vậy. Đồng thời, Thẩm Hy Hòa cũng không tán đồng hành vi của hắn. Tiêu Văn Khê là muội muội cùng một mẹ sinh ra của hắn, nếu nàng ta có sơ sót gì thì cũng không nên vạch trần trước mặt khách. Thẩm Vân An mà làm vậy khéo, nàng sẽ làm lơ hẳn một tháng ấy chứ. Có điều đây là chuyện nhà người ta, không tới lượt người ngoài như nàng xen vào. Dù sao nàng cũng đã đạt được mục đích. Đồng thời Thẩm Hy Hòa có cảm giác Tiêu Phủ Hành ngồi đây vừa chướng mắt vừa mất hứng nên chẳng muốn nán lại lâu, chỉ ngồi thêm một lát liên chào tạm biệt, từ chối lời níu giữ của trưởng công chúa. Thẩm Hy Hòa vừa đi, Tiêu Hoa Ung lập tức đổi thái độ. Dù gương mặt vẫn là Tiêu Phủ Hành nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Biểu muội, nể tình cô mẫu, chuyện hôm nay cô sẽ không tính toán với ngươi, sau này sẽ không bỏ qua. Lời này nghe như cảnh cáo Tiêu Văn Khê, thực chất là cảnh cáo Nhữ Dương trưởng công chúa. Dù gì người gửi thiệp cho Thẩm Hy Hòa cũng là trưởng công chúa. Điện hạ thứ tội, là lão thân làm can. Nhữ Dương trưởng công chúa toan quỳ xuống, nhưng Tiêu Hoa Ung nhanh tay đỡ bà ta. Cô mẫu, ta xem biểu muội như A Hành vậy. Biểu muội đổi họ theo cô mẫu, quan hệ giữa chúng ta lại càng gần hơn. Biểu muội đã lớn, cô mẫu nên sớm tìm cho muội ấy một lang quân thích hợp, vừa hết tang kỳ là có thể thành thân. Năm nay Tiêu Văn Khê đã 17 tuổi, nhưng phụ thân nàng ta vừa qua đời, phải để tang 3 năm. Đến khi xả tang đã là 20 tuổi, thời bấy giờ xem như quá lứa lỡ thì, nếu không mau tìm kiếm, chỉ sợ sau này khó lòng tìm được lang quân tốt. Nghe vậy, Tiêu Văn Khê thình lình ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng, nàng ta cắn môi, không biết đang nghĩ gì. Tiêu Hoa Ung đang định đi, nàng ta chợt chắn đường hắn. Văn Khê bất tài, chẳng hay có thể nhờ điện hạ làm mai được. Không, điện hạ anh minh hơn, có thể nhìn ra ai tốt ai xấu. Cô có thể phân biệt người tốt kẻ xấu, nhưng cô không biết muội tốt xấu thế nào. Ánh mắt Tiêu Hoa Ung lạnh lẽo. Có cô mẫu và A Hành ở đó, cô sẽ không để muội phải gả cho một kẻ không ra gì. Nhưng muội lòng mang ý xấu, sao cô có thể để muội gây họa cho một vị lang quân tốt cơ chứ? Nói rồi, Tiêu Hoa Ung chẳng buồn liếc mắt nhìn Tiêu Văn Khê thêm lần nào. Nhanh chóng quay gót bỏ đi. Tiêu Văn Khê chán nản ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt tuôn rơi như mưa. Ta chỉ muốn gặp nàng ta một lần, chỉ gặp một lần mà thôi, sao lại thành lòng mang ý xấu? Muội đã cố ý dùng dụng cụ pha trà tương đồng với điện hạ hồng làm quận chua hiểu lầm còn gì. Tiêu Phủ Hành than khẽ, hắn biết muội mình đã sai ở đầu, cũng biết sở dĩ điện hạ tức giận như vậy có lẽ còn vì rõ ràng quận chúa đã nhận ta những dụng cụ này nhưng lại không hề ghen tuông. Hóa ta điện hạ đang yêu đơn phương. Cách chương.